Đạo Phật siêu khoa học của cư sĩ Thiên Văn Gia Nguyễn Học Tài. Băng thứ hai, phần ba của chương một. Thời gian tiên cảnh, thời gian hạ giới. Time paradox. Chắc quý vị đã đọc những chuyện nói về phàm phu nhập tiên cảnh, như Lưu Nguyễn nhập thiên thai, nên tôi chỉ xin kể vắn tắt vài chuyện. Chuyện thứ nhất, cái diều của người tiều phu. Một người tiều phu vào rừng đốn củi, nghỉ mệt, ông để lại chiếc diều dưới gốc cây đi tản bộ và dần dần đi sâu vào trong rừng. Ông bỗng thấy hai ông cụ già đang ngồi đánh cờ dưới gốc cây bên cạnh một túp lều nhỏ. Ông tiều phu thích đánh cờ và đánh cờ rất giỏi. Ông đứng bên cạnh xem hai ông già đánh cờ. Xong ván cờ, hai cụ mời ông ngồi xuống đánh. Tất nhiên ông nhận lời, ngồi xuống và bắt đầu ra quân. Đánh được một chập, chưa phân thắng bại, ông bỗng nhớ đến gánh củi, nên cần phải về sớm để bán, kẻo trễ. Khi ra đến bìa rừng, tìm lại gốc cây, thì thấy cái cán rìu đã mục nát. Về đến nhà, thấy cảnh vật đều đã đổi thay. Sau một thời gian tìm kiếm tông tích gia đình, ông mới biết rằng ông bà, cha mẹ và vợ con của ông đã chết cách đây cả trăm năm rồi. Câu chuyện thứ hai, tình tiên duyên tục. Một tiên nữ đang cùng một bầy tiên múa hát để hầu vua trời đế thích. Không rõ vì sao, cô bỗng lén bỏ bầy tiên và tìm đường bay xuống hạ giới. Ở đây cô gặp một chàng, và chẳng biết vì duyên nợ ba sinh, cô bỗng thấy thương và lấy chàng và làm vợ chàng. Hai người sống trong hạnh phúc và khoảng mười mấy năm sinh được hai con. Một hôm tiên nữ buồn rầu, bỗng nhớ đến tiên cảnh và lén chồng con bay về trời. Đến nơi, vua trời đế thích hỏi: sao nàng đi đâu cả buổi, chúng ta tìm kiếm quá trời. Nàng bèn thú thật sự tình. Câu chuyện thứ ba, hai vị tu sĩ. Sử sách có ghi chuyện hai ngài vô trước và thế thân cùng tu và cùng phát nguyện vãng sanh lên cõi trời Đâu Xuất để học Đức Di Lặc về duy thức và bát nhã, và hẹn cùng nhau nếu ai chết và vãng sanh trước thì phải về báo mộng cho người kia biết. Ngài vô trước chết trước về báo mộng nói rằng: ta được lên cung trời Đâu Xuất rồi, vừa lên tới nơi ta chỉ vào nội điện đảnh lễ Đức Di Lặc rồi vội vàng xuống đây báo mộng cho em hay. Ấy thế mà dưới này đã trải qua 3 năm rồi. Thời gian trên cõi Phật. Kinh Pháp Hoa đã nói rất nhiều về thời gian trôi nhanh kinh khủng trên các cõi Phật. Ví dụ Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Đại Thừa trong 60 tiểu kiếp, thân tâm vẫn không lay động. 60 tiểu kiếp tức là khoảng 16 triệu năm. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thọ Lượng nói rằng một kiếp ở cõi Ta Bà của Đức Thích Ca bằng một ngày một đêm ở cõi Cực Lạc. Không gian trên các cõi Phật. Cõi Ta Bà do Đức Thích Ca làm giáo chủ có 1 tỷ thái dương hệ. Cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cách đây 10 vạn ức đất Phật. Nếu đi bằng tốc độ ánh sáng, phải đi mất 150 năm ánh sáng. Kinh Di Ma Cật nói, ở cảnh giới phương trên cõi Ta Bà qua khỏi 42 số các sông hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương. Đức Phật hiểu là hương tích. Kinh Dược Sư nói rằng, về phương Đông, cách đây xa nhiều vô số Phật độ, nhiều bằng 10 số các sông Hằng. Ở đây có một thế giới gọi là cõi Tịnh Lưu Ly. Đức Phật cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đọc xong những chuyện nói trên, có người sẽ hỏi, tại sao thời gian trên trời lại trôi nhanh hơn thời gian ở dưới đất? Để trả lời câu hỏi trên, tôi xin phép trình bày một số vấn đề của khoa học hiện đại nói về thời gian. Thứ nhất, thời gian và nguồn gốc của thời gian. Thứ hai, thời gian co giãn, time dilation. Thứ ba, đi ngược chiều thời gian, time reversal. Và bốn, thời gian trái ngược, time paradox. Thứ nhất, thời gian và nguồn gốc của thời gian. Trước hết, hãy tìm hiểu thời gian là gì. Thời gian là một chuỗi dài, những khoảng cách đã đo hay có thể đo được và không có chiều không gian. Thời gian là vấn đề suy tư của các triết gia và là đề tài của những nhà toán học và khoa học. Thời gian thật rất khó định nghĩa và mô tả rõ ràng được. Có người hỏi, thời gian và vũ trụ có liên hệ gì với nhau? Thời gian có quan hệ gì với tri thức của con người? Xin trả lời câu đầu. Thời gian giống như một bình chứa, trong đó có vũ trụ cùng những sự đổi thay. Thời gian độc lập với vũ trụ và cứ tiếp tục trôi đi, không có bắt đầu mà cũng không có chấm dứt. Có người lại hỏi, thời gian có sự bắt đầu không? Nhà bác học Stephen Hawking và một số khoa học gia đã luận cứ rằng thời gian bắt đầu ngay sau những phân số của dây đồng hồ đầu tiên của cuộc bùng nổ lớn. Khi nghiên cứu về những đặc tính của thời gian, các nhà sưu tầm cho rằng khoa vật lý có thể biết được đặc tính và cấu trúc của thời gian. Họ cho rằng thời gian gồm có những phân tử bí ẩn như chronons, hoặc có thể là một chuỗi dài, những hạt nguyên tử nối tiếp nhau theo đường thẳng hay vòng tròn. Trước kia, người ta nghĩ rằng thời gian không thể biệt lập với không gian. Vì vậy, các triết gia đã chú ý đến vấn đề không thời, mà Einstein cho rằng là một sự nối tiếp không ngừng. Thời gian có quan hệ gì với trí thức con người? Thời gian phụ thuộc vào trí thức của con người, bởi vì không có trí thức của con người, thời gian sẽ không có quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài ra, trong những tiến trình vật lý, người ta đã tìm được những bằng chứng về sự đối xứng của thời gian. Ví dụ về phương diện toán học, thuyết tương đối chung của Einstein là một sự đối xứng của thời gian. Theo thuyết này, những tiến trình liên hệ diễn tiến trong hai chiều hướng trái ngược, cũng giống như một phim ảnh có thể chạy xuôi hay chạy ngược. Điều này có nghĩa là trong khi những hố đen bành trướng và thu hút vật thể và năng lượng, cũng có những tinh tú cũng bùng nổ cùng lúc và phóng ra vật thể và năng lượng trong vũ trụ. Các vật lý gia gọi những tinh tú loại giả thuyết này là những hố trắng. Thời gian là tinh lực hay năng lượng. Nikolai Kozyrev, một khoa học gia Nga xưa, cho rằng thời gian là một thứ tinh lực kỳ ảo và siêu xuất. Nó khiến cho vũ trụ này có thể vận hành và hiện hữu. Thời gian là một tính chất quan hệ nhất và kỳ bí nhất của thiên nhiên. Nó không chuyển động chậm chạp như ánh sáng đâu. Nó xuất hiện tức khắc và chu biến khắp nơi chốn. Thời gian dính mắc nối liền tất cả chúng ta, cũng như nối liền tất cả sự vật trong vũ trụ. Nó là hình thái kỳ ảo của tinh lực. và chúng ta phải nhìn vào đó để tìm cái cội nguồn của mọi sự sống trong vũ trụ. Thời gian và dẫn lực. Dẫn lực theo thuyết học Ấn Độ giáo có tầm mức rất là quan trọng. Theo thuyết này, vũ trụ gồm có vật chất và dẫn lực. Trong vũ trụ có hàng triệu triệu hình thức khác nhau, nhưng cùng một thể chất. Từ mùi hương thơm cho đến màu sắc do cực vi điện tử Paramano tạo nên. Triết gia hiện đại S. Vivekananda nói, mặt trời mặt trăng và con người là một, không có sự khác biệt. Vật chất tự nhiên không tác tạo ra gì, cũng phải có dẫn lực để tác tạo nên vũ trụ vạn hữu, và ngay cả tế bào ly nhi trong cơ thể của chúng ta nữa. Trong hạt nhân Paramanu có sự chuyển động như hệ thống mặt trăng và trái đất quay chung quanh mặt trời. Nếu đọc kỹ đoạn này và so sánh với đoạn nghiên cứu của Nikolai Kozyrov, chúng ta thấy rằng tinh lực hay năng lượng của Nikolai với dẫn lực của Ấn Độ giáo giống nhau, tuy cách xa nhau cả mấy ngàn năm. Thứ hai, thời gian co giãn, time dilation. Theo thuyết tương đối hẹp, thời gian co giãn là việc thời gian trôi chậm lại hay kéo dài thêm đối với một vật đang chuyển động với một thế tốc gia tăng tương ứng với vật khác đang chuyển động với một thế tốc khác biệt. Một hậu quả của thuyết tương đối hẹp là hai vật đang chuyển động cách xa nhau không có cùng một thế tốc. Ví dụ xe hơi A chạy với một thế tốc nhanh để đuổi xe hơi B đang chạy với một thế tốc đều đều. Sau một thời gian ngắn, khoảng cách giữa hai xe sẽ thay đổi. Thời gian uốn cong, time bending, hay thời gian co giãn là chiều thứ tư trong vũ trụ, được coi như là hậu quả của sự đụng độ giữa hố đen và sao neutron. Những sự bùng cháy của tia gamma là bằng chứng của thời gian co giãn. Phân tích việc bùng cháy cho biết khi sự bùng cháy càng ngắn ngủi và mờ tối, thời gian bùng cháy càng kéo dài một hiện tượng, chứng tỏ tác dụng của thời gian, như Einstein đã tiên đoán trong thuyết tương đối của ông. Theo đó, thời hạn của sự bùng nổ ở các vùng khác nhau sẽ kéo dài ra khi tia bức xạ được phóng đi trong không gian, trong khi không gian đang bành trướng. Kích thước của thời gian co giãn trong các phương trình được tính bằng ảo số căn số trừ một. Thứ ba, thời gian tương phản. Một hiện tượng khác đã được thuyết tương đối hẹp tiên đoán là hiện tượng thời gian tương phản. Có ba thí dụ. Thí dụ A, ví dụ một quan sát viên mang theo một cái đồng hồ lên phi thuyền sau khi từ biệt một quan sát viên đứng tại chỗ dưới đất vào một thời gian nào đó. Rồi người đáp phi thuyền trở lại mặt đất và gặp lại người quan sát viên ở dưới đất. Vì tác dụng của thời gian co giãn, khoảng thời gian của người đáp phi thuyền trôi nhanh hơn thời gian của người quan sát viên ở dưới đất. Có nghĩa là nếu người đáp phi thuyền bay trong 2 năm, thì khi phi thuyền đáp xuống đất đã trải qua 20 năm rồi. Thời gian tương phản cũng được những thí nghiệm chứng minh rằng thời gian được ghi chú ở một cái đồng hồ nguyên tử ở dưới đất trôi chậm hơn là thời gian ở cái đồng hồ nguyên tử đặt trên máy bay bay trên trời. Thí dụ B, sao mặt Pulsar được phát hiện ở trong dải ngân hà cách trái đất 9.000 quang niên, quay nhanh đến 600 vòng trong một giây đồng hồ, trong khi trái đất chỉ quay được một vòng trong 24 tiếng hay 86.400 giây. Ngoài ra sao này còn lớn gấp rưỡi mặt trời. Một thí dụ nữa là một thìa vật chất ở sao mạch nặng bằng hàng tỷ tấn ở trái đất. Thí dụ C. Người ta thí nghiệm làm cho một hạt nguyên tử dao động ở tầng cuối cùng của một tòa nhà 4 tầng. Người ta thấy hạt nguyên tử ở tầng cuối cùng này dao động chậm hơn là hạt nguyên tử đặt trên tầng thứ tư. A Brief History of Time, Stephen Hawking. Các nhà vật lý học cho rằng việc bùng nổ của tia gamma ở ngoại tầng không gian là bằng chứng của thời gian co giãn. Ngoài ra, nhà bác học Hawking cũng viết rằng thời gian sẽ chấm dứt ở điểm vô thời, nằm trong tâm điểm của hố đen, và vận tốc của thời gian ở đây bằng không. Vật lý gia Gregory Benford thuộc UCI đã đề nghị tìm kiếm những đường hầm bẻ cong thời gian hay lỗ sâu trong không gian. Ông cho rằng một phi hành gia và một đầu này của lỗ sâu sẽ ra khỏi đầu kia chỉ tốn 1-2 giây đồng hồ, thay vì phải bay trong nhiều triệu quang niên trong không gian. Nhà bác học Hawking nói rằng nếu người ta có thể vào một hố đen và ra khỏi hố đó để đến một nơi nào trong vũ trụ. Tôi nghĩ rằng Benford đã lấy ý kiến của Hawking để nêu lên giả thuyết về lỗ sâu. Tại sao thời gian trên ngoại tầng không gian trôi nhanh kinh khủng như vậy? Những thí nghiệm gần đây cho biết rõ ràng trọng trường đã tạo nên thời gian co giãn như thuyết tương đối chung đã tiên đoán. Thuyết này giúp các nhà thiên văn suy ra rằng những trọng trường lực mạnh kinh khủng của các ngôi sao bị sụp đổ, thu nhỏ thành những hố đen có khả năng làm cho dòng thời gian chảy ngược lại. A Brief History of Time, Stephen Hawking. Bốn, đi ngược chiều thời gian. Time crossing, time reverse. Theo nguyên tắc của khoa vật lý, bất cứ một tiến trình sinh học nào phù hợp với định luật thiên nhiên đều có một tiến trình tương tự với những cớ sự ngược lại. Tuy nhiên, những tiến trình của một số phân tử lại đi ngược chiều với nguyên tắc này. Thời gian ngược chiều là một trong những đối xứng căn bản của những lượng tử vật lý. Một đoạn phim thâu một tiến trình phân tử. Trong đó, quang từ tạo nên một positron và một âm điện tử electron. Nếu đem chiếu ngược lại, chúng ta sẽ thấy một âm điện tử và một positron kết hợp với nhau tạo thành một quang tử. Đó là một tiến trình toàn hảo, bởi vì khi thấy sự diễn tiến đó, chúng ta không biết đoạn phim đã được chiếu ngược lại. Nói cho dễ hiểu, cách đây trên dưới 50 năm, tôi đã đọc cuốn sách của tác giả Toàn Phong nói về vấn đề đi ngược chiều thời gian. Tôi không nhớ rõ chi tiết, mà chỉ nhớ mang máng rằng nếu đi ngược chiều thời gian, người ta sẽ nhỏ bé lại. Bây giờ đọc sách tôi mới thấy điều đó rất đúng. Lấy thí dụ, tôi có một băng video quay từ lúc lọt lòng cho đến lúc tuổi già. Nếu đem chiếu, tôi thấy quá khứ của tôi từ lúc sinh ra ở nhà thương, đến lúc lớn khôn, đi học, lúc trưởng thành đi làm, và lúc tuổi già về hưu. Đây là vấn đề thời gian trôi xuôi dòng. Giả thử tôi quay phim ngược lại, tôi sẽ thấy tôi từ già trở lại tuổi thanh niên, tuổi ấu thơ và giờ phút chào đời. Tóm lại, đi ngược chiều thời gian trở về quá khứ, chúng ta sẽ trở thành những đứa bé sơ sinh. Có người viết, nếu người ta có thể vượt thời gian trở về quá khứ, người ta có thể thay đổi lịch sử hiện tại và tương lai, hoặc ngăn chặn không cho cha mẹ mình gặp gỡ để chính mình không được sinh ra. Trích trong bài Du hành vượt thời gian có thể thực hiện được, báo Người Việt số 3640, ra ngày 25 tháng 11 năm 1995. cũng trong chiều hướng này. Giáo sư Hawking nhận xét rằng một trong những hậu quả của việc du hành liên tinh tú với tốc độ nhanh là người du hành có thể vượt thời gian trở về quá khứ. Những thí nghiệm nói trên của khoa học ngày nay đã chứng minh hùng hồn rằng thời gian trên trời trôi nhanh kinh khủng hơn thời gian ở dưới đất. Như vậy, những chuyện Lưu Nguyễn nhập thiên thai, cái diều của người tiều phu, tình tiên duyên tục, chuyện vãng sinh của ngài vô trước, hay những chuyện khác, đâu có phải là những chuyện tưởng tượng. Rồi những trang trong kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm đã nói về thời gian trôi nhanh kinh khủng trên các cõi Phật, đâu có phải là những điều hư vọng. Đã từ lâu, tâm trí của chúng ta đã được những định luật của khoa học uốn nắn, cho nên mỗi khi gặp những điều gì khác lạ và trái với luật tắc của khoa học, chúng ta rất hoài nghi và không thể nào tin được. Phật cũng đã dạy rằng những điều trong kinh khó hiểu, khó tin, cho nên chúng ta lại càng nghi ngờ kinh sách hơn nữa. Đừng nói đến phàm phu, ngay đến những vị tu sĩ cũng có một số vị không tin một vài điều trong kinh. Hậu quả của việc giáo dục khoa học này là chỉ khi nào khoa học chứng minh được rồi, chúng ta mới tin. Đừng nói đến sự cách biệt về thời gian ở trên trời và dưới đất. Ngay ở trên trái đất của chúng ta cũng có nơi quay nhanh, có nơi quay chậm. Nghĩa là thời gian ở trái đất cũng có nơi trôi nhanh và cũng có nơi trôi chậm. Xin xem phụ lục nói về vòng quay của trái đất. Như đã nói trong những bài khác, đối với chư Phật và chư vị Bồ Tát, không có thời gian và không gian, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngay đến những khoa học gia cũng đã suy luận rằng quá khứ, hiện tại và vị lai đều phụ thuộc vào trí thức của con người, hay nói một cách khác, chính con người đã đặt ra chúng. Đối với Phật Pháp, thời gian và không gian đều như huyễn, chúng sinh cũng như huyễn, và những xưng la vạn tướng trong Pháp giới, tức vũ trụ, cũng đều là huyễn hóa. Chắc chúng ta còn nhớ chuyện một bà lão bán bánh bao đã hỏi Thiền sư Đức Sơn một câu sau đây. Tâm quá khứ đã qua, tâm hiện tại không có, và tâm tương lai chưa đến. Vậy ông điểm tâm nào? Còn không gian, như đã nói trong những bài khác, đối với những bậc diệu giác, tức là Phật, thì thân của các ngài là cõi, và cõi là thân. Vì vậy mà Như Lai chẳng từ đâu đến và chẳng đi đâu. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: ta vẫn ngồi nơi không hải, mà vẫn ngồi diễn nói lịch kiếp tu hành. Và ngài cắt nghĩa tàng thức. Cái tàng thức ấy, nó có vẻ bất động, nhưng thực ra nó chuyển động nhanh lắm. Nhanh đến nỗi khiến ta ít khi dám nói, vì sợ các ông sanh tâm kinh nghi. Tôi xin phép giải rộng ý nghĩa của lời Phật. Nhìn lên trời, ta thấy trăng sao lấp lánh và đứng yên. Sự thật, nó đang quay với tốc độ nhanh kinh khủng. Ví dụ, trái đất với đường kính 12.758 cây số đang quay với tốc độ 1.700 cây số một giờ. 1 triệu thiên hà, kể cả dải ngân hà của chúng ta, đang di chuyển với tốc độ 1.000.000 dặm một giờ. Các thiên thể cũng giống như những bánh xe của một cái đồng hồ, cái nọ liên kết với cái kia bằng răng khế. Các thiên thể liên kết với nhau bằng điện từ lực và trọng trường. Nếu không quay và liên kết với nhau bằng hai lực này, thì chúng sẽ rớt liền. Một thí dụ thứ hai là khi ta đánh một con cù, tức là con vũ, xuống đất. Thoạt đầu, ta thấy nó đứng yên một chỗ. Thật sự nó đang quay rất nhanh. Cứ quay chậm lại, và khi hết lực quay, thì nó sẽ lảo đảo và ngã xuống. Vì vậy, Phật mới nói, ngài tuy ngồi yên nơi không hải, mà vẫn tiến tu và hành đạo trong vô lượng kiếp. Anh Tài nói, không một vật gì có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Bởi vì bay gần với tốc độ ánh sáng thì thời gian sẽ thâu ngắn lại, nhưng khối lượng càng tăng lên. Nếu bay bằng với tốc độ ánh sáng, khối lượng của vật thể sẽ tăng lên vô cực. Thuyết này chỉ áp dụng cho khoa học thực nghiệm và cho người thế tục mà thôi. Nó vô nghĩa đối với chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Trước hết, sắc thân của các ngài không phải là vật, là thân tứ đại, mà sắc thân của các ngài được dệt toàn bằng một thứ ánh sáng, gọi là quang minh, uy nguyên. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, chư Phật là gì? Là tạng quang minh, là thần thông biến hóa, tràn đầy thế gian. Đó là ánh sáng, là quang minh, thì các ngài phải di chuyển bằng hay nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Đối với các bậc diệu giác, thân của các ngài là cõi, và cõi là thân. Ngay đến thân của vô biên thân Bồ Tát cũng bao trùm hết không gian. Chỉ có Phật mới thấy được làn sân. Vì vậy, Như Lai không từ đâu đến mà cũng chẳng đi đâu. Về vấn đề hóa giải không thời, các ngài có thể bỏ cả trái núi Tu Di vào một hộp cải, hay có thể kéo dài một ngày hay bảy ngày thành một kiếp, hoặc thu một kiếp hay nhiều kiếp vào trong một sát na. Kinh Hoa Nghiêm, trang 4, Phật dạy: muốn hiểu thấu chỗ chứng nhập hoàn toàn của chư Phật và chư Pháp thân Bồ Tát, thời được từng phần, người học đạo cần phải biết rõ bốn pháp giới. Thứ nhất, lý vô ngại pháp giới. Thứ hai, sự vô ngại pháp giới. Thứ ba, lý sự vô ngại pháp giới. Thứ tư, sự sự vô ngại pháp giới. Sự sự là tất cả các pháp, tức là toàn thể không gian và thời gian được dung thông vô ngại. Ví dụ, bao nhiêu vi trần trong thế giới, trong mỗi vi trần thấy các cõi, vô lượng vô số núi Tu Di đều đem để vào một sợi lông, một thế giới để vào tất cả, tất cả thế giới để vào một. Tôi hay thâm nhập đời vị lai, tất cả kiếp thu làm một niệm, hết thảy những kiếp trong ba đời làm khoảng một niệm tôi đều nhập. Khắp hết mười phương các cõi nước, mỗi đầu lông đã có ba đời. Tất cả sự không ngoài thời gian và không gian. Thời gian dung thông không gian, không gian dung thông thời gian. Một không gian dung thông tất cả không gian. Một thời gian dung thông tất cả thời gian. Một cùng tất cả cũng đều dung thông như vậy. Đây chính là sự sự vô ngại pháp giới, mà chính cũng là cảnh giới giải thoát bất tư nghì của chư Phật. Vật lý gia Matt Visser thuộc Đại học Washington đã nói về thuyết tương đối của Einstein như sau. Einstein đã biến đổi vật lý học bằng cách chứng tỏ rằng không gian và thời gian thực ra chỉ là hai vẻ khác nhau của cùng một môi trường, có thể giãn dài, uốn cong và vặn vẹo hình thái bởi trọng trường. Nếu chúng ta so sánh câu thời gian dung thông không gian dung thông thời gian của Kinh Hoa Nghiêm với lời nói của Einstein, không gian và thời gian chẳng qua là hai vẻ khác nhau của cùng một môi trường, thì chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của hai câu đó không sai nhau một hào ly nào, tuy rằng thời gian cách biệt cả hàng mấy chục thế kỷ. Vì vậy mà Einstein nói, nếu ông là người có tôn giáo, ông phải là một Phật tử. Vì những gì ông hiểu biết bây giờ, thì mấy ngàn năm qua, Kinh Phật đã nói hết rồi. Như vậy, quý vị có đồng ý với tôi rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không? Phần phụ lục: vòng quay của trái đất. Cách đây hàng triệu năm, trái đất đã dần dần quay chậm lại. Vậy lực nào đã khiến nó quay chậm lại? Vào lúc đó, trọng trường của mặt trăng hút nước thủy triều, khiến mỗi ngày trái đất quay chậm một giây đồng hồ. Gần đây, sau khi khảo cứu sự chuyển động của các hành tinh, Charles Sonnet đã viết trên nhật báo khoa học như sau: cách đây 900 năm, trái đất quay một vòng chỉ mất 18 tiếng. Sở dĩ nó quay chậm lại là do ảnh hưởng của mặt trăng hút nước thủy triều, và trọng trường của mặt trăng hoạt động như là một cái thắng kèm bớt vòng quay của trái đất. Điều đó cũng không khác gì người ta đúc một cái kìm mỏ vẹt vào một bánh xe đang lăn. Cách đây 900 năm, trái đất quay 25% nhanh hơn tốc độ quay bây giờ, nên hành tinh của chúng ta chỉ quay có 18 giờ mỗi ngày thay vì 24 giờ. Sự lõi của trái đất mỗi ngày lại quay nhanh hơn những nơi khác trên trái đất vào khoảng 2/3 của một giây đồng hồ. Mặt trăng cách trái đất 240.000 dặm. Trước kia nó ở gần trái đất hơn, và tháng có trăng chỉ dài 25 ngày thay vì 29 ngày rưỡi như bây giờ. Mặt trăng ngày càng xoay vần xa trái đất với khoảng cách 1.5 inch trong một năm. Nếu quỹ đạo của mặt trăng ngày càng lớn, những tháng có trăng sẽ dài hơn. Sonnet nói theo lý thuyết, mặt trăng tiếp tục rời xa trái đất, và trái đất tiếp tục quay chậm lại ít nhất 15 tỷ năm nữa. Mặt trăng sẽ bị khóa lại ở một điểm nhất định ở phía trên trái đất, và trái đất vẫn cứ hướng một mặt vào mặt trăng mãi mãi. Cybernetic. Cách đây trên dưới 50 năm, tôi đã đọc một bài báo nói về câu chuyện độc đáo của một chàng thanh niên như sau. Vào một buổi chiều tối tại một địa điểm ở nước Thụy Điển, một thanh niên bước lên chuyến xe lửa. Anh này tuổi khoảng 18-20, ăn mặc đúng mốt, đeo kính đen và tay xách một cái cặp nhỏ. Lên tàu, anh kiếm một chỗ ngồi vắng vẻ và lấy báo ra đọc. Một lát sau, anh lấy thuốc ra hút. Hành động của anh cũng bình thường như của mọi người trên tàu, nên không ai để ý. Chỉ có một kẻ để ý đến anh là một tên ăn cắp trên tàu. Nó đang rình để giật cái cặp da của anh. Tên ăn cắp bỗng trố mắt nhìn vì thấy anh thở khói qua hai lỗ tai thay vì qua lỗ mũi. Nó khích khuỷu tay người bên cạnh, và người này lại khích tay người kia. Rồi hầu như cả toa đều trợn mắt nhìn anh này thở khói thuốc ra lỗ tai. Trong khi tàu gần giá trạm, anh ta đứng lên có lẽ để đổi chuyến tàu và tránh con mắt soi mói của hành khách. Nhân cơ hội hành khách chen lấn xuống tàu, tên trộm nhanh như cắt giật cái cặp của anh và bỏ chạy. Bất ngờ nó vướng phải cái ghế ngồi, té xuống đất, và cái cặp da văng ra. Bỗng cái cặp da tóe lửa phát khói, và chàng thanh niên kia ngã gục xuống, quần áo cháy tiêu hết thành một đống lửa. Khi lửa tan trong nháy mắt, mọi người sửng sốt khi thấy rõ chàng thanh niên không phải là con người, mà là một người máy. đó là câu chuyện của khoa học giả tưởng. Ngày nay, nhân vật tưởng tượng đó đã gần trở thành sự thật. Robot là gì? Robot là một bộ máy có thể dạy dỗ hay thảo trường như một máy vi tính để làm những cử động hay một số công việc khác nhau. Những bộ máy nhỏ khôn ngoan mà chúng ta thường thấy trong những trung tâm thương mại không phải là robot, bởi vì chúng chỉ cử động nhờ một hộp điều khiển từ xa. Những bộ máy chỉ biết làm một việc và không thể dạy để làm những việc khác cũng không thể gọi là robot. Hầu hết những robot là những bộ máy khổng lồ cao lớn hơn con người. Danh từ robot là do một kịch gia người Kịch khắc tên là Carol Cabot từ năm 1890 tới năm 1938, 48 năm. Năm 1921, trong một vở kịch, Cabot đã viết về một nhân vật đã chế tạo những robot để làm việc trong xưởng của ông. Robot theo từ ngữ Tiệp khắc có nghĩa là làm việc hay nô lệ. Ý kiến về robot không phải mới mẻ gì. Trong mấy trăm năm qua, người ta đã mơ ước chế tạo những bộ máy giống người, đủ khôn ngoan và mạnh mẽ để làm những việc mà họ mong muốn. Năm 1970, người Âu Châu rất khoái trá khi thấy những búp bê vặn cốt, biết viết, đánh dương cầm và tự làm những công việc khác. Kể từ năm 1918, sau khi Mary Shelley từ năm 1797 tới năm 1851, 54 năm, xuất bản cuốn sách nói về quỷ nhập tràng Frankenstein, rất nhiều sách truyện và phim ảnh đã ra đời mô tả những nhân vật được sáng tạo giống người, vừa thiện vừa ác. Nhưng kể từ năm 1960, hình ảnh robot đã ra khỏi khoa học giả tưởng và trở thành sự thật. Robot làm được những gì và không làm được những gì? Trong một vài phương diện, robot rất giống loài người. Chúng có thân thể để làm việc chân tay và bộ óc để sai bảo chân tay làm việc. Robot còn có những cánh tay và bàn tay để nắm bắt đồ vật. Bộ óc của robot là một máy vi tính được thảo chương những công việc mà robot phải làm. Máy vi tính sai khiến chân tay của robot làm việc. Mặc dù một số robot có bộ óc là những bộ máy vi tính rất mạnh, chúng chưa thể làm những việc gì một cách dễ dàng như chúng ta. Bộ óc điện tử của chúng chỉ có thể học những con số toán học và làm một vài cử động căn bản. Người ta có thể thảo chương để robot dọn sạch một căn phòng, tránh làm đổ vỡ đồ vật nhờ những máy dò điện tử, nhưng chúng không thể quyết định nên hay không nên dọn sạch căn phòng. Từ năm 1700 đến nay, trong những lĩnh vực quân sự, y học, canh nông, địa chất, hải dương học, hàng không và không gian, cảnh sát, công kỹ nghệ, gia dụng và xây cất, vân vân, người ta đã chế tạo đủ loại robot để làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm và khó khăn để thay thế con người. Nói tổng quát, về quân sự, khoa học đã chế tạo những trái bom tinh khôn, smart bomb, hỏa tiễn tầm nhiệt, hỏa tiễn chống hỏa tiễn, hay máy bay không người lái, vân vân. Về y học, khoa học đã chế tạo những chân tay giả để phế nhân có cảm giác nóng lạnh và xúc chạm, cấy linh kiện computer chip để người mù thấy được, dùng điện não để điều khiển con toy cursor của máy vi tính để người hoàn toàn tàn phế nói chuyện được. Về canh nông, khoa học đã chế ra con bọ máy biết dọn sạch cỏ dại trong rừng và biết chừa lại những cây non và cổ thụ. Về ngành địa chất và hải dương học, khoa học đã chế tạo người máy để bước xuống hỏa diệm sơn hay lòng đại dương để thám hiểm. Về hàng không và không gian, khoa học đang chế tạo người máy đi trong không gian để thay thế phi hành gia. Hiện nay, công ty Lockheed mới trúng thầu chế tạo phi thuyền không gian X-33 để thay thế cho phi thuyền con thoi đã lỗi thời và quá đắt đỏ. X-33 là loại phi thuyền không người lái, có một tầng và tái sử dụng được. Phi thuyền này dùng để tiếp tế vật dụng cho những trạm không gian rồi trở về trái đất. Một số công ty đã chế tạo những người máy để điều hòa lưu thông, canh gác phòng sở, sát xe hơi và chế tạo những thiết bị nặng nề và phức tạp. Có công ty chế tạo người máy để làm những việc nhà, house robot. Về xây cất, có một vài công ty đã xây cất một vài building tinh khôn, intelligent building. Những building này trông không khác building thường, mà chỉ khác là kinh phí xây cất tốn kém 20% hay hơn của những building thường. Kinh phí thặng dư này là để thiết bị những hệ thống tự động hiện đại để giữ an ninh, phòng hỏa và cứu hỏa. Những hệ thống tắt mở đèn tự động để tiết kiệm nhiên liệu, cùng những dàn máy vi tính tối tân để liên lạc với khắp nơi trên thế giới, tương tự như hệ thống Internet bây giờ. Chính cả viết này, khi còn làm broker, đã hợp tác với một công ty Hoa Kỳ có dự án xây cất một số condominium tinh khôn. Nhưng không may, vì chiến tranh vùng vịnh, nên mấy người đầu tư không bỏ tiền ra nữa. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, sau bộ Đạo Phật siêu khoa học và bộ ba băng Kinh Địa Tạng hoàn tất xong, Tâm Từ và các bạn sẽ bắt đầu thu bộ truyện đầy ý đạo của tác giả Huỳnh Trung Chánh, cùng tác giả với bộ Vết Nhạn Lưng Trời, truyện thật cảm động. Tác giả là một cây bút mang tinh thần Đạo Phật vào nhân sinh, đã được rất nhiều người kính phục, ngưỡng phục, nhất là Thầy Nhất Hạnh và Hòa Thượng Đức Niệm, tán thán vô cùng. Đặc biệt nhất là xem truyện của Huỳnh Trung Chánh, chúng ta khó lòng mà đoán được phần cuối sẽ kết thúc như thế nào. Tất cả tác phẩm làm ra, tác giả đều dâng hiến, cúng dường cho chúng ta tại Phật Học Viện Quốc tế. Hòa Thượng Đức Niệm chủ trì, xin quý vị liên lạc để thỉnh sách. Số điện thoại 818-893-5317. Và để có những đăng đọc trên truyện Phật giáo, xin quý vị trực tiếp liên lạc thẳng với Đạo Hữu Tâm Kính Chánh, điện thoại 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin được nhắc lại cùng quý vị, và xin đừng bỏ qua bộ băng sắp thu là Con Đường Vô Tận của tác giả Huỳnh Trung Chánh. Một lần nữa, xin thành thật cảm ơn quý vị.